Chiến thần hào môn, chương 931, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88, để 931 chương đối với nàng tốt một chút. Giang đạo nhiên lắc đầu liên tục, bảo chư Tiết Ninh, cuống cuồng nói, không phải, người muốn giết cứ giết ta. Không nên giết nàng, copy nội dung từ truyện 88, nàng cùng sự kiện kia, không có bất cứ quan hệ gì, nàng là mẹ của ngươi hảo bằng hữu, nàng bằng lòng mẹ ngươi, gả cho ta là vì chiếu cố ta, ngươi không thể giết nàng, copy nội dung từ truyện 88, Giang đạo nhiên nóng nảy, gắt gao bảo chư Tiết Ninh, rất sợ Giang Ninh thực sự sẽ động thủ. Mà Tiết Ninh đồng dạng liều mạng lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người đều tranh nhau muốn chết. Không muốn nhìn thấy đối phương không có tính mệnh. Được rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh mở miệng. Giang đạo nhiên cùng Tiết Ninh hai người. Lập tức không nói gì thêm. Hắn quyết định tốt. Muốn của người nào tánh mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh nếu như muốn ra tay, Yến Xích Nam cùng Hạ Lâm Bắc, cũng là tuyệt không ngăn không được. Hà lão nói không ở nơi này, Giang Ninh của người nào nói cũng sẽ không nghe. Copy nội dung từ truyện 88. Mẹ ta, không cho ta giết hắn. Giang Ninh nhìn Giang đạo nhiên liếc mắt. Ta nếu như giết hắn đi, mẹ ta ở dưới cửu tuyền, sợ rằng đều sẽ tức giận. Copy nội dung từ truyện 88. Ta không thể để cho mẹ ta sức sống. Nói xong, Giang đạo nhiên nhất thời lệ rơi đầy mặt. Copy nội dung từ truyện 88. A, hắn nhịn không được, gào khóc đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Chính mình thích nhất nữ nhân, mặc dù đều chết, đều còn ở cân nhắc cho mình, cũng còn nghĩ bảo vệ mình. Là hắn vô dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Là hắn vô dụng a, mới để cho nữ nhân của mình nhận hết ủy khuất cùng cực khổ. Cuối cùng thê thảm chết đi. Hắn đều không có một điểm biện pháp nào. Copy nội dung từ truyện 88. Giang đạo nhiên hổ thẹn, tự trách, thương tâm tới cực điểm. Đạo nhiên, đạo nhiên, copy nội dung từ truyện 88. Tiết Ninh ôm thật chặt hắn. Đồng dạng lệ rơi đầy mặt. Ngươi còn có ta. Ngươi còn có ta a. Ta đáp ứng rồi mộng xanh. Sẽ chiếu cố tốt ngươi. Ta nhất định sẽ làm được. Giang Ninh nhìn hai người bọn họ. Không nói gì. Copy nội dung từ truyện 88. Hai vị tiền bối. Nếu là có sư phụ ta tin tức. Xin nói cho ta một tiếng. Hắn quay đầu. Nhìn Yến Xích Nam cùng Hạ Lâm Bắc nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, Giang Ninh gật đầu, xoay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tựa hồ, hắn như trước không muốn ở nơi này Giang ra. Ngây người thời gian quá lâu. Giang đạo nhiên cùng Tiết Ninh hai người. Ngẩng đầu nhìn Giang Ninh ly khai. Giang đạo nhiên mở miệng. Muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn biết, Giang Ninh vẫn là sẽ không nhận thức mình. Đột nhiên, Giang Ninh dừng bước. Hắn quay đầu, nhìn Giang đạo nhiên, lại nhìn Tiết Ninh liếc mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Đợi ngươi 15 năm. Đối với nàng tốt một chút, mẹ ta sẽ không tức giận. Nói xong, cũng không quay đầu lại. Trực tiếp ly khai. Copy nội dung từ truyện 88. Giang đạo nhiên gấp thở phì phò. Lại là kinh hỉ, vừa cảm động. Giang Ninh cùng hắn nói chuyện. Giang Ninh vừa mới là theo hắn nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn để cho mình đối với Tiết Ninh tốt một chút. Hắn đây là ý gì a? Ngươi nghe chứ sao? Copy nội dung từ truyện 88. Giang đạo nhiên bảo chư Tiết Ninh. Hắn vừa mới nói với ta, để cho ta đối tốt với ngươi điểm. Nghe được, nghe được. copy nội dung từ truyện 88. Tiết Ninh đồng dạng kinh hỉ lại cảm động. Hai người gắt gao ôm ở cùng nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Xin lỗi, xin lỗi. Trước đây ta sợ lại thương tổn một người. Ta không dám nhận chịu ngươi. Xin lỗi, để cho bọn ngươi rồi 15 năm. Giang Đạo Nhiên bảo chư Tiết Ninh. Gắt gao không chịu buông tay. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại để cho ngươi chịu ủy khuất. Sẽ không, copy nội dung từ truyện 88. Tiết Ninh chỉ là gật đầu, liều mạng gật đầu, chảy nước mắt, một câu nói đều không nói được. Giang Ninh, cảm ơn ngươi, ngươi là hảo hài tử. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng chỉ có thể, trong lòng yên lặng nói. Cùng lúc đó, copy nội dung từ truyện 88. Tiết gia, nhìn Bàng gia nhân, toàn bộ rồi ngã xuống. Tiết Phương Dương gấp thở dốc. Sắc mặt trắng bệch, như trước hết hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Đa tạ Cao Bồi tiên sinh. Hắn không nghĩ tới, Bàng gia thật không ngờ cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Càng không có nghĩ tới. Sống còn chi tế, Cao Bồi đột nhiên dẫn người chạy tới. Nếu không có Cao Bồi đúng lúc tới rồi, Tiết gia đêm nay liền thực sự phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là, hắn Tiết gia cùng Cao Bồi hạng nhân vật này, từ trước đến nay không có gì liên hệ. Thậm chí song phương cũng không tính là bằng hữu. Hắn sao lại thế mạo lớn như vậy phiêu lưu, tới cứu Tiết gia. Cách chương.